Con đường đế vương, quyển 20 chương 2, khách không mời mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Seoyun và Tori trong đội hình, lũ Bolat không còn là mối đe dọa nữa. Mỗi khi chiến đấu nổ ra, số lượng đám Undead lại giảm đi đáng kể. Nhưng với sự giúp đỡ của hai người họ, việc săn Bolat trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sức mạnh của Uyết đã mạnh hơn gấp đôi so với level của cậu. Chả còn đối thủ nào xứng tầm nữa rồi. Mặc dù quy mô đội quân Undead có tăng lên, nhưng việc tập trung sức mạnh sẵn có này vào trận chiến lại bị hạn chế. Quyết ra một mệnh lệnh đơn giản cho tập đoàn Ghoul, Zombie và Skeleton Knight cuối cùng. Chúng chỉ việc bám theo sau cậu. Bởi nói trắng ra thì chúng cũng chả giúp được gì mấy cho Cam. Tha triệu hồi lũ Skeleton Mech rồi cho chúng bắn skill từ xa còn hơn. Với Seoyun và Tori có khả năng áp đảo lũ quái vật. Tốt hơn hết là tăng thêm số lượng quân hỗ trợ. Mỗi lần chiến đấu với lũ Bolat, số lượng Undead dẫn dắt bởi Uyết có thể giảm về số lượng. Còn chất lượng lại tăng lên trông thấy. Lượng EXP và loot nhận được cũng không tồi. Vì có đến một nửa số Bolat được xử lý nhờ Seoyun. Lượng kinh nghiệm giảm nhưng tốc độ săn lại tăng lên một chút. Thậm chí số lượng item rơi ra cũng tăng lên, khiến cho Uyết cũng chả còn gì để mà phàn nàn. Nhặt item, thậm chí có cả một nhóm Ghoul chuyên biệt lẽo đẽo theo sau được giao cho trọng trách lượm đồ. Chuyến đi săn tới lui gần khu vực di tích điêu khắc diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Ở Las Phalanh, Uyết đã tăng thêm 10 level. Nếu cứ tiếp tục đi săn cùng Seoyun như thế này, cậu có thể lên level một cách nhanh chóng và ổn định. Nhưng độ thành thạo kỹ năng lại không tăng được mấy. Bận sẽ chẳng nhận được gì nếu thất bại. Đó là quy luật. Quyết muốn tiếp tục ở lại đây để săn lũ Bolat và Tebet. Nhưng hiện tại cậu cần di chuyển tới một nơi khác. Nên di chuyển đến khu vực sông không đóng băng. Hay mò đến chỗ bảy đỉnh núi theo yêu cầu của nhiệm vụ tiêu diệt bọn cướp biển Armenian nhỉ. Trước đó, cậu cùng với tập đoàn Undead đã giao chiến với lũ Chaos Warrior 4 lần. Kết quả chỉ có một đại bại và phải bỏ chạy. Giờ với việc bổ sung Seoyun và Tori, những người sẽ giúp đỡ rất nhiều trong chiến trận. Tình thế đã thay đổi phần nào. Nhờ sự gia nhập của hai người này, cậu phải thay đổi đội hình của đội quân Undead nhằm tìm ra hiệu quả tối ưu. Lũ Chaos Warrior chiến đấu khủng khiếp đến nỗi. Cho dù có bị kẹt giữa lũ Undead, chúng vẫn rất khó có thể bị ngăn cản. Lũ Chaos Warrior này rất khó đối phó. Đi săn thêm một hay hai ngày nữa vậy. Mình cũng phải dạy Seoyun và Tori cách chiến đấu với lũ Chaos Warrior này. Uyết không biết một chút nào về chuyện Seoyun đã lo lắng cho cậu. Cô hy vọng Uyết sẽ không chết. Đi săn lũ Chaos Warrior hoàn toàn là do nhiệm vụ của Uyết. Cô không muốn cậu phải chịu đựng cảm giác tội lỗi hay buồn phiền nếu cô bị giết trên đường. Hiện tại tôi muốn quay trở lại chỗ neo tàu. Ở đó có nhiều quái hơn ở đây. Chúng ta đi săn gần đó nhé. Có được không? Seoyun gật đầu ưng thuận. Khi trở lại dòng sông không đóng băng, Uyết đi săn cùng Seoyun một lát. Ở phía xa xa là hạm đội của Vương quốc Haven. Cái chốn khỉ ho cò gáy này mà lắm tàu thuyền đến đậu vậy. Từ trung tâm lục địa tới Las Phalanh là một khoảng cách cực kỳ xa. Dù vậy, các tàu cắm trên mình lá cờ của Vương quốc Haven. Hàng chục chiến thuyền đang áp sát đảo. Uyết gần đây khá bận rộn với việc đi săn nên cậu không biết về tình hình xung quanh. Để chỉ huy một lượng lớn Undead, cậu buộc phải block mọi cuộc trò chuyện và đóng thanh công cụ chat của Gil. Uyết cảm thấy vẫn còn chút rắc rối. HHM. Không nên chỉ rình mò ở mãi một chỗ. Khi hạm đội của Vương quốc Haven tiến vào, chắc chắn họ sẽ bị quân đoàn Undead gây chú ý. Những người chơi thông thường sẽ coi chúng như lũ quái thông thường. Quay lại bãi săn lúc nãy đi. Ở hang trú ẩn, cậu lấy sạch chỗ giáp tầm và item trong một vết nứt lớn trên mặt đất và đi về phía khu vực gần di tích điêu khắc. Cuối cùng chúng ta đã tới được Las Phalanh, điểm cực bắc của lục địa. Một trong 10 cấm địa. Rất nhiều người chơi trong hạm đội của Vương quốc Haven đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng của Las Phalanh. ở lục địa Avexai. Thông tin về các loại quái vật, địa hình, quãng đường thường rất hạn chế, đặc biệt là 10 khu vực cấm địa. Có nhiều người chơi có sức mạnh đã cố gắng thử sức ở những cấm địa như thế này. Chỉ với việc tới được đây đã làm họ ngập tràn tự hào. Ở Las Falang, chẳng có một cành cây hay ngọn cỏ nào có thể tồn tại và những ngọn núi lửa màu đen tỏa khói cay xè. Đôi khi, dung nham nóng chảy lại trào ra. Sự tàn bạo của lũ quái ở nơi này đã đạt đến trình độ vượt qua cả sự nguy hiểm thông thường. Những người chơi bình thường với tinh thần chiến đấu kém cỏi, chỉ cần nhìn thấy lũ quái level cao từ xa thôi cũng khiến họ sợ hãi mà giảm sạch chỉ số Strength và Agility. Đặc biệt, trạng thái sợ hãi sẽ làm cho các kỹ năng vốn có bị hạn chế đi rất nhiều. Quân đoàn Undead kia, ở phía trước xuất hiện một lượng lớn Undead. Thậm chí ngay trước khi cập bến, các trinh sát đã dò theo dấu bọn Undead từ trước. Quân đoàn Undead do Wit chỉ huy hả? Thế là chúng ta gặp chúng sớm hơn dự kiến. Zombie, Ghoul, Dead Knight, Wick, Skeleton. Tới giờ ta mới được trông thấy số lượng Undead phong phú đến vậy. Hẳn là Wit rồi. Hoàn toàn thích nghi được với Las Falang và đi săn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cần. Cho dù có là một Necromancer, nhưng làm thế quái nào mà hắn có thể điều khiển nhiều quái vật đến vậy? Liệu hắn có khả năng chỉ huy từng con quái trong quân đoàn đó không? Khả năng rất cao là chúng ta đoán đúng. Nếu đó là Wit, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Những người chơi ở hạm đội của Vương quốc Haven đã rất mừng khi phát hiện ra lũ Undead. Các đầu lĩnh của Guild Ekmes cố gắng hạn chế sự oán hận của bản thân đối với Wit hoàn hảo đến độ những người khác không nhận ra sự bất thường. Trong họ, họ đuổi theo Wit một khoảng cách xa như vậy đến tận Las Falang bất chấp việc chẳng biết cậu đang ở nơi nào. Một số người chơi vẫn nghĩ rằng những cuộc tranh giành quyền lực bất tận ở trung tâm lục địa quan trọng hơn. Dù thế, họ vẫn phải làm theo quy định của Guild. Họ là kẻ thù của Wit, bất kể cảm xúc của họ như thế nào. Tuy nhiên, ý tưởng có thể xử đẹp Wit ở Las Falang cũng khiến họ sung sướng tột cùng. Kèo này sáng đây, sau khi tới Las Falang, Greenfell cảm thấy gánh nặng đã giảm đi đôi chút. Một khi đã cập bến, chúng ta cần lập tức kiểm soát khu vực này. Hắn là một người rất ham hố với các dungeon, item và level. Thêm vào đó, hắn còn có một hạm đội để đi săn cùng. Mà kể cả dù việc truy đuổi Wit có chậm đi tí chút, thì vẫn chẳng sao cả. Tàu ma à, mày đây rồi y. Con tàu ma của Wit hạ neo ngay ở con sông không đóng băng. Nếu không trở lại chỗ này, Wit sẽ không thể về lục địa trung tâm. Greenfell ra lệnh cho 3 chiến thuyền lớn tới lùa con tàu ma và mang nó đi. Một đại úy hạm đội quay ra hỏi. Có khá nhiều người chơi cấp cao đang lưu trú trên chiến hạm North Star. Ngài có muốn tôi huy động họ không? Tốt hơn là không. Chúng ta vẫn chưa biết họ có thể làm gì. Tôi tin rằng nếu ta huy động luôn chiến hạm North Star, việc chiếm lấy con tàu ấy sẽ dễ như ăn bánh thôi. Những người chơi cấp cao tập trung rất đông trên chiến hạm chủ lực North Star của hạm đội Vương quốc Haven. Nhưng họ cũng muốn cập bến ở Las Falang. Họ sẽ không phàn nàn gì chứ. Trước mắt cứ để họ chiếm lấy con tàu ma trước đã. Sau đó hãy cho các soldier và Night NPC bảo vệ nó. Vậy tôi sẽ triển khai ngay đây thưa ngài. Qua Gawang, qua Ahahahang. Chút ít sau đó, cuộc chiến giữa chiến hạm của Vương quốc Haven với con tàu ma đã diễn ra. Khả năng nhắm bắn của con tàu ma khá tệ. Và ngay lập tức mũi tàu của nó bị bắn trúng. Tiếp theo đó là những pha bắn phá không ngừng. Mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Nhưng rốt cuộc tàu địch cũng đầu hàng. Những người chơi trên chiến hạm North Star cùng các Navy Knight tiếp cận con tàu ma và không mấy khó khăn giành quyền kiểm soát. Ồ, mấy thằng của Vương quốc Haven đang lên tàu kia. Các thuyền viên của vua hải tặc Griffith bí mật theo sau Greenfell. Báo cáo của các trinh sát đã nhanh chóng tới chỗ hắn. Cập bến ở Las Falang à, cũng dũng cảm đấy. Vì bị bỏ lại, Griffith chẳng biết rõ được tình hình phía trước. Mặt khác, lũ Undead cũng không thể phát hiện ra họ. Nhờ vào 3 thằng mét xác thuộc thủy đoàn Bách Kỳ Ninh. họ đã có thể di chuyển một cách bí mật mà vẫn tránh mặt được lũ Undead cho tới tận giờ này. Thằng Whit cũng đã đặt chân tới tận cái vùng Las Điếm được này rồi nhỉ? Hình như vậy, phó thuyền trưởng Corum trả lời. Trước đó nhân vật số 2 của tập đoàn cướp biển Griffith, phó thuyền trưởng Corum, đã đạt được một thỏa thuận với một đại úy hải quân của hạm đội Vương quốc Haven. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Hiện tại, ta sợ là chúng ta chỉ có thể rình rập thôi. Nghĩ kỹ thì, Griffith sẽ nhận được một khoản thưởng cho cái chết của Whit. Thường thường trước khi tấn công, bọn hải tặc thường rình mò trên sông hoặc biển. Nhưng với hạng người như Griffith, khác xa so với các hải tặc khác, chả bao giờ có chuyện đợi chờ. Greenfell cho phép chúng ta rời thuyền rồi. Chúng ta có mối quan hệ thù hằn với hạm đội Vương quốc Haven. Liệu chúng có đánh úp chúng ta không? Hải quân của các vương quốc luôn chiến đấu với lũ cướp biển mỗi khi họ chạm mặt nhau. Là hải quân, bắt hải tặc là phương thức tốt nhất để nhanh chóng kiếm được ESP và điểm thành tích. Tương tự, hải tặc khi thịt được các tàu chiến hải quân, chúng cũng sẽ nhận được kho báu và các phần thưởng. Ngay từ đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hải quân và hải tặc là một điều cực kỳ khó khăn. Số lượng người chơi ở hạm đội thứ 2 của Vương quốc Haven hiện tại đang áp đảo so với lũ cướp biển. Mặc dù chất lượng tổng thể có thấp hơn, đánh trên biển thì chưa biết thế nào. Nhưng để đánh thắng người chơi và sâu giờ của Vương quốc Haven trên đất liền thì đúng là khó như lên trời. Giờ thì ổn rồi, Bát Giày đã chốt khoản thưởng. Nếu như chúng ta sử dụng tên tuổi của ngài ấy, chúng sẽ không tấn công chúng ta. Mặc dù vậy, để chắc chắn, tôi sẽ liên hệ với phía Ekmes trước cho chắc ăn. Sau khi liên hệ trực tiếp với phía Ekmes và nhận được sự cho phép, băng hải tặc Griffith đã sẵn sàng cập bến Las Phalanh. Dù gì thì cũng đã mất công đến đây rồi. Ít nhất cũng phải đi săn vài con quái mạnh mạnh chứ nhỉ. Chấm. Whit tặc lưỡi nhìn về phía hạm đội Vương quốc Haven. Chiếc tàu ma duy nhất đem cậu tới đây chẳng tài nào có thể so sánh được với cái hạm đội khổng lồ này. Đây chẳng phải cờ hiệu của hạm đội số 2 của Gilmes sao? Cậu ngạc nhiên không chỉ bởi sức mạnh của Gilmes mà còn là vì họ có thể đủ tiềm lực để đem quân đội của họ vươn tới tận Las Phalanh. Đây là lần đầu tiên cậu phải đọ sức với một đối thủ cực kỳ nổi tiếng và bá đạo như Gilmes. Tại sao mà tất cả mọi thứ cứ ầm ầm tiến đến vào cái lúc này? Mình chỉ muốn sống, tận hưởng hòa bình, và có một đêm yên giấc thôi mà. Tình hình có vẻ ngày càng tồi tệ hơn rồi trở lại khu vực xung quanh khu di tích điều khác. Cậu cảm thấy có chút lo lắng. Cậu không hề biết đến một thực tế rằng hạm đội của Vương quốc Haven là kẻ thù của cậu. Hy vọng đạt được một kết quả tốt lành trước đối thủ là một đống người chơi là hết sức mong manh. Thế đờ, o nào. Chúng nó định ăn cả giày, cả tất, còn cạp cả đất xung quanh nữa cơ à. Cậu tiến đến vùng đất nứt nẻ, nơi Seoyun đang chăm chăm nhìn vào từng dạng núi lửa phương xa. Trái tim cậu bỗng dưng lạc nhịp trong khoảnh khắc trước sự xinh đẹp của cô gái dường như đang đứng chờ cậu. Cảnh tượng Whit ưa thích. Tóc cô tung bay trong gió, y như trong phim vậy. Ơ ham, kết quả là cậu mò đến đứng bên cạnh cô. Với hình tượng Undead, tư thế đứng của cậu tạo ra một bầu không khí kinh khủng khiếp. Whit lặng yên đứng đó, để làn gió nhẹ nhàng chảy đầu inh. Nhưng là một skeleton, cậu không có tóc. Nếu người ngoài nhìn vào, nó sẽ giống như kiểu một tên Undead xấu xa đang đe dọa tuyệt thế giai nhân Seoyun. Với cái bầu không khí hiện tại, như thể Seoyun có bổn phận phải chuẩn bị tiêu diệt Whit. Kẻ đang mang trong mình diện mạo của một skeleton. Kewiam, lại tới lúc đi săn rồi. Whit đem quân đoàn Undead của mình đi săn Bolas một lần nữa. Lũ quái này đem lại một lượng kinh nghiệm đáng kể, cũng như rơi rất nhiều ra. Cùng với Seoyun, cậu dễ dàng sử dụng chớ chú và Skill Corp Explosion mà không cần lo lắng. Tốc độ đi săn diễn ra rất nhanh. Vì đặc điểm của Class Berserker là luôn thu hút mọi con quái quay vào mình trước. Lũ Undead toàn lực tấn công. Cộng thêm chớ chú của Necromancer và Skill Corp Explosion. Thêm vào đó là sự trợ giúp của Seoyun. Phương thức đi săn đã thay đổi đáng kể. Necromancer thường không hợp để tổ đội với các class khác. Cơ mà với Berserker thì có vẻ ổn đấy. Berserker là một class hiếm. Chỉ tính đến việc tìm quest ẩn để nhận được class này đã khó. Sau đó, bạn phải đi săn một mình trong suốt một khoảng thời gian dài ở những khu vực nguy hiểm để có thể tăng chỉ số và các skill đúng theo class. Đó không phải một class phù hợp với những người thích tổ đội. Dù gì thì, chúng ta sẽ tiếp tục đi săn nên cũng chẳng quan tâm. Sau khi đi săn ở khu vực có nhiều khe nứt trên mặt đất trong suốt một khoảng thời gian dài, sự điềm tĩnh đã bị bỏ qua. Ưu điểm lớn nhất của quân đoàn Undead chính là tốc độ đi săn khủng khiếp và số loot nhặt được. Để có thể đi săn lũ Chaos Warrior, chúng ta phải rời khỏi đây để đến một nơi khác, xung quanh một miệng núi lửa. Ở đó có một dungeon, ở một khe nứt lớn trên mặt đất, nằm sâu dưới khe vực. Dung nhan đang dần trào ra, nằm ngay giữa những thứ ấy là một dungeon. Cậu chuẩn bị bước xuống bên dưới thông qua những bậc thang nhân tạo. Ồ không không, lại là một dungeon sao? Nếu là người khám phá đầu tiên, cậu có thể được nhận x2 điểm XP cũng như x2 tỷ lệ rớt item. Nhưng quái trong dungeon kiểu thế này thường có level cao hơn rất nhiều so với bọn quái đang lượn lờ bên ngoài. Đã thế có khi còn trâu bò hơn gấp đôi. Ở Las Falang, chỉ riêng lũ quái trên mặt đất thôi đã đủ áp đảo bạn hoàn toàn. Thế nên là tốt hơn hết. Đừng có dại dột mà tiến vào một dungeon. Nếu chúng ta tiến vào dungeon này như dự định và nó lại chỉ là một cái hang hẹp hoặc mê cung, tôi sẽ không thể đem hết quân đoàn Undead vào đây và phải hủy bớt chúng đi. Dù sao thì cũng không có nhiều lựa chọn cho Reed. Nghỉ một chút nhé. Tôi phải đi nấu cơm cho em gái. Lát nữa rồi tổ đội lại sau. Đã đến giờ cơm tối, nên cả cậu và Seo Yun đều lock out để nghỉ trong khoảng một tiếng. Bữa tối gồm có cang đun rang, bibimbap và canh giá đỗ. Sau khi chén sạch cơm trong nồi cùng cô em gái, Lee Huynh bật máy tính. Mình đang sở hữu một danh sách dài dằng dặc các item mới. Định giá được hết chắc cũng khốn khổ khốn nạn đây. Những item mới trong danh sách là đồ cậu kiếm được trong quá trình đi săn ở Las Falang. Nếu bạn biết cách may đồ da và sản xuất quần áo, giá cả sẽ được thiết lập sao cho phù hợp với hàng hóa sản xuất. Giá thị trường cho các loại đá quý cũng sẽ tăng lên tùy vào màu sắc và độ sáng. Và trong vô vàn những item chưa được xác định, kiểu gì cũng có rất nhiều item rác vô dụng. Nếu có cơ hội, nhất định mình phải bán hay trao đổi chỗ đồ này. Một item không bao giờ được bán nếu bạn không chịu tìm một người mua món đồ ấy. Cậu không bao giờ bán nó ở các cửa hàng bởi vì thực sự bán ở đó chả bao giờ được giá hời cả. Trước khi nhờ Mapan tẩu tán cái đống giáp tầm này, nhất định mình phải tìm hiểu trước về giá item đã. Thêm vào đó, cậu cũng sẽ hưởng lợi từ các item cậu chế tạo với tư cách là một tailor hay blacksmith. Để có một mức giá tốt, bạn phải biết bán cho kẻ nào cần, tìm hiểu rõ các xu thế chung ở Royal Road và hiểu rõ các hoạt động bên trong cũng như tình hình thực tế của một vương quốc hay ngôi làng bạn định bán. Vốn đã làm công việc bán hàng từ trước đó, Lee Huynh sẽ sử dụng bất cứ cách nào hiệu quả để kiếm tiền. Item nhận được ở Las Falang đã được sắp xếp rõ ràng và được ghi vào sổ tay nhằm phục vụ công việc thu thập thông tin sau này. Giá trị của item không hề cố định. Nó tăng giảm tùy theo tình hình nên bạn phải hết sức cẩn thận. Để có thể kiếm được nhiều tiền, khi đi săn quái, bạn phải quan tâm đến lượng EXP, cũng như loại loot có thể thu thập được và số lượng là bao nhiêu. Để tìm kiếm thông tin về các item, cậu mất một lúc để đăng nhập vào các forum của Royal Road. Topic: Quýt đang thực hiện thể loại nhiệm vụ nào ở Las Falang? Chỉ với một cú click chuột, một tràng dài các bình luận về cậu đã hiện ra. Làm thế quái nào mà họ biết mình đang ở Las Falang nhỉ? Quýt luôn nhận được những nhiệm vụ khủng, nên việc hỏi xem cậu đang thực hiện thể loại phiêu lưu nào là chuyện hết sức phổ biến. Biến thành một click thì có vẻ hơi ngoài sức tưởng tượng. Bạn có nghĩ thế không? Nhiều comment xuất hiện trong topic. Mình ước nó sẽ nhanh chóng được xuất hiện trên lịch chiếu của đài KMC. Đó là chương trình phát sóng đáng tin cậy duy nhất. Các bạn này, không biết sau này liệu có săn quái được ở Las Falang không nhỉ? Này thằng ở trên, từ bỏ giấc mơ ấy đi. Theo lịch sử mà nói, ban đầu phương Bắc không lạnh giá vậy đâu. Sự kiện gần đây chỉ đơn giản là che giấu Las Falang thôi. Chết thì vẫn cứ là chết đấy. Gil Ekmes vẫn chưa có tí thông tin gì liên quan đến Las Falang nhỉ. Mãi từ lúc tụi Greenfell cùng hạm đội của hắn tới đó. Tin mới nè, băng hải tặc Griffith cũng tới đó rồi. Tôi nghe trực tiếp từ một người bạn ở đó. Trong chuyến hành trình, điểm đến được giữ bí mật tuyệt đối và chỉ đến khi đổ bộ xuống Las Falang họ mới thông báo cho các người chơi khác biết. Ôi mê ôi, Whit đã đặt chân tới một trong 10 cấm địa và một lượng lớn người chơi cũng đã đổ bộ theo sau. Thật là không thể tin nổi. Trên các diễn đàn của Royal Road, mọi câu chuyện đều chỉ nói về Las Falang. Rất nhiều người chơi bị hấp dẫn với chuyến phiêu lưu này. Được đặt chân đến một vùng đất mới, với những bãi quái ngon nghẻ nằm rải rác ở khắp nơi. Lượng loot và ESP thu được cũng như khắc phục rủi ro và nghịch cảnh để nhận được phần thưởng quest. Mỗi khi những huyền thoại hay điều bí ẩn trên lục địa Vexai được hé lộ, người chơi đều trở nên hiếu kỳ tới nỗi họ nhanh chóng lập các topic trên forum. Số lượng nhiều đến mức bạn chả thể đọc được bất kỳ topic nào khác. Hiện tại, một trong 10 cấm địa, Las Falang, Whit, hạm đội của Vương quốc Haven và băng hải tặc Griffith chính là trung tâm của các cuộc bình luận. Topic, thái độ của một nhà thám hiểm chân chính là sẵn sàng thách thức mọi bí ẩn. Hỡi các adventurer, dù là ở các hầm mộ hay hầm ngục, đừng chỉ nhìn vào đồ khảo cổ hay tiền bạc trong khi lang thang qua các vùng đất rộng lớn. Hãy khám phá, chém gió như chú mày thì ai chẳng nói được. Chỉ mất có vài phút để viết cái topic này thôi. Cứ thử tự đi khám phá xem nào. Cả đời chú mày anh nghĩ cũng chưa từng mò được đến nơi nào như thế đâu. Chú mày sẽ chết không kịp ngáp. Mày hẳn là người may mắn nếu như bị lạc đường tại đó. Có ai cũng bắt đầu chuyến du hành của mình từ quê nhà như tôi không? Topic, suốt từ này đến giờ, bọn tôi đang tìm kiếm một trong 10 cấm địa khác. Tôi đã thử tìm qua và xử lý không biết bao nhiêu dữ liệu nhưng cũng không tài nào tìm kiếm được bất cứ thứ gì. Điều này mới chỉ được hé lộ cách đây một vài ngày. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết được cậu ta đến được chỗ đó cách nào hay làm thế nào để tồn tại được ở cái chỗ quái quỷ đó đến một vài ngày. Nhưng có lẽ Whit là không phải là kẻ biết tới sợ hãi hay cô độc. Tôi đoán là một ngày nào đó sớm thôi, cậu ta sẽ đặt chân đến đủ cả 10 khu cấm địa. Chờ cho đến ngày Whit đi được hết 10 khu cấm địa. Trong một năm, bạn có nghĩ anh ta có đi được đến 3 nơi không? Topic, đoán nội dung quest của Whit. Đột nhiên anh ta lấy một con thuyền rồi dong thẳng tới Las Falang. Chắc hẳn lại là vì một cái quest nào đó rồi. Dù việc anh ta cải trang thành một lich có đúng hay không, nhưng chỉ tính tới địa điểm của chuyến hành trình là ở Las Falang, bạn có thể tưởng tượng ra độ khó cũng như độ ngầu của quest này. Las Falang, có thể đó là một nơi đáng để nghĩ tới. Bạn nghĩ Whit sẽ gặp phải quest gì? Tôi chỉ có thể đoán mò thôi. Chúng tôi có một con chó ở nhà. Em họ tôi đây, mới được 8 tháng tuổi. Tôi phải trông coi nó trong tiệc sinh nhật. Thành công hay thất bại, đó sẽ là một vấn đề. Và chắc chắn chúng ta sẽ thức cả đêm để xem buổi chiếu. Rất nhiều câu chuyện về chuyến đi của Whit được đăng tải. Tuy nhiên, các câu chuyện về Vương quốc Haven và lũ hải tặc cũng chiếm một số lượng không nhỏ. Topic, tại sao người chơi thuộc lũ hải tặc lại mò tới Las Falang? Topic, hạm đội của Vương quốc Haven đã cập bến Las Falang cùng lúc với Whit. Lý do là gì? Topic, thực tế là hạm đội này đã bám đuôi Whit suốt từ đảo Ypir. Topic, Vương quốc Haven và lũ hải tặc, sặc mùi âm mưu, họ có mối thù sâu sắc với nhau nhưng sao lại không tấn công nhau? Người chơi mổ xẻ bài viết và miệt mài đánh chiếm forum với các dự đoán khác nhau. Bát Dây và Greenfell, cùng với Gilgamesh không hề lường trước sự việc có thể đi đến nông nỗi này. Không ngờ việc đánh chìm con tàu ma và có khả năng giết chết Quýt lại dẫn đến một chấn động lớn như vậy. Tuy nhiên, đây lại là vùng đất chưa được khám phá. Las Phalanx, việc cả một hạm đội của Vương quốc Haven lẫn băng hải tặc Griffith đuổi theo Quýt hẳn là đã gây nghi ngờ. Chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả. Một bài viết được đăng tải lên đã vạch trần toàn bộ âm mưu của hạm đội Vương quốc Haven cùng lũ cướp biển. Một người bạn của tôi đang tham gia hạm đội của Vương quốc Haven. Anh ấy có nói với tôi lý do tại sao họ đuổi theo Whit để can thiệp không cho anh ta làm quest và giết chết anh ta. Đừng có hư cấu, anh họ mình cũng thuộc băng hải tặc. Anh ấy nói cũng nhận được một nhiệm vụ tương tự như vậy. Gilgamesh giờ đã công khai ra lệnh cho quân đoàn sát thủ đi. Long đầu chảm, Whit rồi sao? Chẳng còn gì mà nghi ngờ gì nữa. Hẳn là họ đang nhắm vào anh ấy rồi. Wow, tôi cũng muốn theo cùng. Lượm được món nào rơi ra từ trên người Whit là giàu to. Dù họ có muốn làm như thế, tôi cũng không biết họ sẽ can thiệp vào quest này kiểu gì. Nếu quest đó là kiểu thu thập một số nguyên liệu hạn chế thì có khả năng. Nhưng nếu họ có thể tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi thì chịu rồi nhé. Thêm vào đó, tôi nghe nói phải nhờ có phêm vào một số điều kiện nhất định quest mới cho phép họ có thể can thiệp vào. Lũ Ekmes bẩn thỉu, bọn ở trên đừng có mà khéo bợ đít chúng nó nữa. Tụi mày muốn làm cu li cho lũ khốn ấy cả đời à? Vậy ra Gilgamesh cùng tụi hải tặc đang ở Las Phalanx để săn lùng Whit à, đúng rồi. Họ đến với mục đích lớn nhất là làm việc đó. Bọn chó chết, à không, so sánh thế thì xúc phạm loài chó quá. Những hành động tàn khốc ấy bao giờ sẽ diễn ra đây? Ngày mốt hay ngày hai? Đôi mắt của Lee Huyên tràn ngập sự giận dữ khi đọc những dòng này. Sao lại là mình chứ? Cậu không hiểu tại sao có quá nhiều người trên thế giới này lại thích nhắm vào một thanh niên chỉ biết cố gắng kiếm ăn rồi sống tạm bợ qua ngày như. Cậu, Gilgamesh, Gil có ảnh hưởng khủng khiếp nhất ở khu vực lục địa trung tâm. Nổi tiếng với sự tàn bạo, tốt hơn là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ban đầu, Whit khởi tạo nhân vật của mình ở Vương quốc Rosen 2, ở trung tâm lục địa, do siêu cao thuế nặng. Thật sự rất khó để có thể kiếm được một bãi săn. Thuế má ở nơi này bị đẩy cao đến mức kinh hoàng. Thể hiện sự chuyên chế của một guild có uy tín. Nói thẳng ra, Whit lập tức cũng tốn không ít neuron thần kinh cho vụ này. Gilgamesh lập ra một lực lượng hùng mạnh nhất trên khắp lục địa Vexai. Nắm giữ quyền ảnh hưởng to lớn ở Vương quốc Haven, ở các bãi quái. Họ giết toàn bộ những kẻ dám bén mảng và hành động một cách tàn nhẫn dưới cái danh nghĩa. Một phần của Gilgamesh được hậu thuẫn bởi tầm ảnh hưởng và quyền lực. Những người chơi cấp cao được công nhận là thành viên lại càng làm cho Gil thêm phát triển. Khi Whit lần đầu trông thấy hạm đội của Vương quốc Haven ở Las Phalanx, dù rằng cũng khá là bất tiện, cậu cũng buộc phải thu hẹp bãi quái của mình để tránh né họ. Lũ các người dám đuổi ta tới tận đây chỉ để thử giết ta sao? Nếu việc này bị giới hạn về mức độ trang bị hải quân, bạn chẳng thể nào cướp được quest cả. Việc duy nhất bạn có thể làm là cản trở quest thành công. Cảm thấy thỏa mãn với lý do vô lý là can thiệp vào nhiệm vụ. Họ rong buồm tới tận Las Phalanx. Nếu một lưỡi dao sớm trở nên han gì, vứt nó đi thôi. Một guild phải biết cách gây dựng sức mạnh và gieo rắc sự sợ hãi. Duy trì bộ máy cạnh tranh và có khả năng vượt qua mọi sự khiêu khích của các guild khác. Họ muốn biến Whit thành cây để dọa các con khỉ khác. Động cơ, kín đáo, của Gilgamesh dễ dàng bị đoán ra. Nếu chúng ta có thể tránh chiến nhau, sẽ thật là tuyệt vời. Trái với những lời nói của mình, chán cậu nhăn lại, đối với Lee Huynh. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Kẻ địch đã truy lùng tới tận nơi này để vùi hoa dập liễu. Whit, bởi lẽ đó, cậu cũng chẳng thể tự dưng mà chào thân ái rồi rời khỏi đơn giản như vậy. Nếu là vậy, cuộc chiến sẽ chẳng thể nào tránh khỏi rồi. Lee Huynh lướt qua thêm một số thông tin trên forum của tổ chức Dark Gamer. Phải hiểu rõ kẻ thù của mình. để dù cả khi bị thương, mình vẫn cần có một phương án thoát thân. Khá nhiều dark gamer đã từng chết dưới sự bạo dâm của Gil Ekmes. Khi Lee Huynh đọc những kiến thức ấy, cậu dần ngập chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Hạ đồ nhu yếu phẩm xuống. Thôi nào, di chuyển đi và phàn nàn ít thôi. Chúng ta phải tạo xong một rào chắn vào cuối ngày đấy. Những người chơi cùng sâu giờ của hạm đội Vương quốc Haven đều đang bận rộn di chuyển. Thông tin về Las Phalanx vẫn trong trạng thái khá ư là mịt mù. Họ chẳng có một chút thông tin nào về quái vật hay địa hình. Thông thường, một tổ đội Adventurer đi thám thính xung quanh một cách riêng lẻ sẽ không bị lũ quái vật để ý đến quá nhiều. Tuy vậy, lũ quái lại rất nhạy cảm với cuộc đổ bộ lớn của loài người và tấn công hàng loạt. Trong mọi trường hợp đều không có bất cứ ranh giới nào. Lập tức xây dựng một căn cứ trên đồi gần khu vực đậu thuyền và bắt đầu thám hiểm Las Phalanx. Nhằm tối đa hóa việc thám hiểm kèm theo nghỉ ngơi hợp lý, Greenfell cùng các thành viên cao cấp trong hạm đội cố gắng xây dựng một pháo đài càng sớm càng tốt. Bạn cần phải ngủ ngon để có thể khôi phục tinh thần và sức lực. Khi bạn đặt một hàng rào xung quanh ngọn đồi, thậm chí là chiến đấu chống lại lũ quái vật, chỉ xem xét đống nguyên vật liệu tạo ra lớp rào chắn ấy. Nó cũng an toàn hơn nhiều so với dựng ra giam ba cái lều đơn sơ. Công trình này dành riêng cho lực lượng những người chơi chính của hạm đội Vương quốc Haven nhiều hơn là các binh linh hay thủy thủ NPC. Ách, với những người chơi thuộc hạm đội, thực không dễ dàng để chịu đựng một chuyến đi tẻ nhạt kéo dài hơn một tháng. Là một thủy thủ, việc sở hữu riêng ỉnh một con thuyền là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu sống ở trên thuyền quá lâu, do sự sụt giảm tinh thần, đủ mọi vấn đề sẽ chỉ trực chờ mà bùng phát ra. Có một vài thứ đau đầu thường dễ hay diễn ra như nổi loạn, bạo loạn, nhớ nhà, vân vân và mây mây. Chỉ huy các binh lính và Navy Knight, Greenfell phải đặc biệt chú ý tới vấn đề tinh thần và mệt nhọc. Chúng ta đang thiếu gỗ thưa thuyền trưởng. Thuyền trưởng à, em không kiếm đâu ra gỗ cả. Cây cối khó mà có thể mọc được nơi cằn cỗi. Chứ đừng nói gì đến nơi hiểm địa như Las Phalanx, rời xa tầm mắt của lũ quái. Greenfell trả lời, để lập rào chắn, hãy tạm tháo dỡ một con thuyền và mang đá ra rồi chất lên. Vâng thưa chỉ huy, người chơi cùng các thủy thủ ngồi xổm hết xuống để bê vác những khối đá. Dù trải qua một chuyến đi dài, cộng thêm với thể lực kiệt quệ, họ vẫn không có thời gian để ngơi nghỉ vì phải hoàn thành xong doanh trại. Vác những tảng đá nặng, rồi bận rộn chất chúng lên nhau để làm tường đã làm giảm một lượng stamina đáng kể. Nhóm trinh sát, lập tức do thám các khu vực xung quanh. Greenfell gửi các nhóm trinh sát ra ngoài để chuẩn bị chiến lược một cách kỹ lưỡng. Năm trinh sát lập tức ra ngoài ranh giới để xác định số lượng quái và khoảng cách của chúng với họ trước khi quay về. Các dấu hiệu nguy hiểm có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Lũ quái vật lượn lờ bên ngoài có vẻ như đều bị kiểm soát bởi một con boss nào đó. Các tin tức mới khiến tâm trạng của Greenfell tốt hơn đôi chút. Nếu chỉ là một cuộc tập kích với lượng quái khổng lồ, đến một mức độ nào đó lại khiến người ta yên tâm. Địa hình thế nào? Địa hình nơi đây rất hiểm trở, bởi lẽ hầu hết khu vực này đều là núi đá dốc đứng. Có vẻ sẽ rất khó khăn để có thể tiến hành một cuộc đột kích. Khi cuộc chiến diễn ra, sẽ khó khăn hơn để có thể chiến đấu một cách có hệ thống trên những địa hình đất đá lởm chởm. Thêm vào đó, đối với các thuyền viên của hạm đội Vương quốc Haven, họ lại quen chiến đấu trên biển hơn là trên đất liền. Nếu lũ quái đi đường vòng, có vẻ như sẽ mất rất nhiều thời gian. Và dù có liên tục quan sát đi chăng nữa, tôi tò mò, nơi này liệu có thực sự an toàn không? Một phần trong nhóm trinh sát cũng không dám chắc. Gần đó, một ngọn núi lửa phun ra từng làn khói đen và mặt đất thì rung rinh một chút. Thông qua những vết nứt, dung nham trào ra. Thôi thì, vì Wit đã tới đây trước chúng ta. Chẳng thể nào có chuyện nơi này sẽ an toàn. Ngài hoàn toàn đúng, thủy thủ đoàn đều bị giao cho nhiệm vụ tạo nên bức tường đá dù cho đêm xuống. Giới hạn level tối thiểu của hạm đội số 2 của Vương quốc Havin là 250. Nhưng trung bình, level của các thành viên dao động trong khoảng từ 200, 300 hơn. Tổng số người chơi là 46 người. Còn soldier thì rơi vào tầm 590 người. Với lều trại và rào chắn, họ tạo ra một nơi trú ẩn an toàn, cũng như một nơi tốt để có thể nghỉ ngơi. Chẳng cần nói cũng biết, họ cũng không quên dựng những trạm quan sát xen kẽ một cách thích hợp. Trong khi chờ đợi, lũ cướp biển Griffith đã liên hệ trước với những lãnh đạo Guild Ekmes để có thể đổ bộ. Tuyệt đối không được phép. Hạm đội của Vương quốc Haven là đủ để đi săn một kẻ như Whit rồi. Sự cố chấp của cái guild này quả là vô đối. Khi hạm đội đổ bộ xuống Las Falang, họ không hề cảm thấy dễ chịu với ý nghĩ để cho lũ hải tặc có thể khám phá các bãi quái hay lần mò các khu tàn tích trong khu vực. Griffith đành phải nhượng bộ. Ta sẽ cấm hải tặc có những hành động thù địch nào với tất cả các chiến hạm của Guild Ekmes. Không cho phép. Sẵn sàng nhường lại ba kho báu kiếm được từ các dungeon. Las Falang rõ ràng là một khu vực riêng của Guild Ekmes. Chỉ mới đặt chân xuống nơi này có vài giờ, Guild Ekmes đã không hề biết xấu hổ mà chiếm đoạt nơi này làm của riêng. Một guild có uy thế lớn nhất trung lục địa. Tuy vậy, nhưng lời không biết xấu hổ vẫn cứ thế mà thốt ra từ mồm của Guild Ekmes. Đáng tiếc cho phía Griffith. Hắn nhận ra mình không thể tiến tới thỏa thuận với họ như mong đợi và buộc phải nhổ neo. Griffith gửi đến một tối hậu thư. Để giữ thể diện, Guild Ekmes có thể lấy tối đa 30 của mọi kho báu chúng ta tìm được. Bọn ta là hải tặc. Bọn ta không hề sợ hạm đội số 2 các ngươi. Hãy suy nghĩ về sự nhượng bộ của bọn ta. Ta thực sự trông đợi vào câu trả lời trung thực nhất đến từ các ngươi. Lãnh đạo của Guild Ekmes cuối cùng cũng buộc phải chấp thuận. Hạm đội số 2 của Vương quốc Haven đã đổ bộ hết xuống Las Falang. Sau khi đổ bộ, sức phòng ngự của tàu đã trở nên suy yếu. Nếu như có chuyện gì đó kiểu như hải tặc đột ngột tấn công, đó sẽ trở thành một vấn đề rất lớn. Sau khi nhận được sự chấp thuận cho đổ bộ, rốt cuộc tới đêm muộn phía hải tặc cũng đặt chân được xuống Las Falang. Vua hải tặc à, chúng ta có nên dựng trại không? Không có thời gian đâu. Hôm nay ta buộc phải ở phía bên kia thôi. Xung quanh doanh trại mới được xây dựng bởi hạm đội Vương quốc Haven. Những tên cướp biển ngồi lại xung quanh rìa ngoài, co ro trong những tấm chăn. Cách chương.